cứ như vậy không được. Cửa không khóa, Bùi Mẫn Thu đẩy cửa đi vào. Trong phòng một mảnh lờ mờ, không thắp đèn, chỉ có ánh sáng của vài ngôi sao chiếu qua cửa sổ, khiến cho không gian trong phòng như ẩn như hiện. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy Dương Nguyên Khánh ngồi ở trước bàn, ngơ ngẩn nhìn sao trời qua cửa sổ. Hắn đang nhớ lại lúc còn nhỏ. Vào một năm, tổ phụ dẫn một quan quân thân hình cao lớn tới gặp hắn. Khi đó ông ấy còn chưa đến 30 tuổi. Ông có một tấm thân oai hùng và khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt quyết đoán, thân hình cao lớn. Tổ phụ giới thiệu ông ta cho hắn. Vị này chính là mãnh tướng trong quân ta. Họ Trương, tên Tu Đà. Từ nay về sau, con sẽ học võ với ông ấy. Trong đầu hắn, từng mẩu ký ức vụn vỡ xẹt qua, dường như vô cùng xa xôi, lại vừa như mới xảy ra ngày hôm qua. Trung Tu Đà dẫn hắn đến bên hồ Khúc Giang tràn ngập băng tuyết. Bàn tay đè lên bả vai hắn, nhìn vào hắn, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Theo ta học nghệ, ngươi thực không hối hận. Đồ nhi tuyệt đối không hối hận. Cách Trương.